Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117.117. Sáu tiểu chỉ nhìn thấy Tô Vu cùng ám ưng đại nhân từ bên ngoài trở về. Theo bản năng rụt rụt cổ, có loại phạm sai lầm bị chủ nhiệm giáo dục bắt được ảo giác, rõ ràng không phải bọn họ ra trường. A Đường, người như thế nào lại ở chỗ này? Gớt đại đế vui sướng bất quá một giây. Tuấn Mỹ nháy mắt liền có chút trầm, nhìn về phía Ai thiếu tá, bọn họ sáng sớm tinh mơ bóp méo Lâm Đông Thành hệ thống danh sách. Đi theo nhóm thứ hai đại bộ đội cùng nhau tới. Nếu không phải bên này thẩm tra đối chiếu phát hiện nhân số không nhiều lắm. Phỏng chừng còn không biết tránh ở cái nào sơn xó xỉnh đánh chết dị thú đâu, Ai thiếu tá đã huấn. Nửa giờ, kia kêu một cái tiết diện vô tư. Biên cảnh tuyến cũng là bọn họ có thể tùy tiện tới. Gớt đại đế gật đầu, nói, thông chi gia trưởng cùng học viện lão sư. Lãnh trở về đi, Đông Dương nháy mắt kêu lên. Không cần, chúng ta đều đến lạc thú núi non. Đuổi đi trở về nhiều thật mất mặt. Các ngươi không cho ta mặt mũi. Cũng muốn cấp Đường Đường mặt mũi đi. Đúng hay không? Đường Đường, nếu là bọn họ đuổi đi chúng ta trở về. Hết thảy tuyệt giao đi. Xuân Hy đám người động tác nhất trí mà nhìn về phía Đông Dương. Bội phục ngũ thể đầu địa. Không hổ là một ngạt phân đội nhỏ đội trưởng, giết người chu tâm a. Tốt nhất Đường Đường cùng Tô Vu tuyệt giao. Một người độc mỹ, Gớt đại đế. Ngoặc kép, Tô Đường trầm mặc một chút, người nhiều chính là phiền toái, dễ dàng bại lộ, hơn nữa bằng hữu nhiều cũng phiền toái. Đi nơi nào đều phải bị người quản, tới biên cảnh tuyến sát dị thu vốn dĩ chính là nàng kế hoạch. Cường giả vi tôn thế giới. Nhà ấm đóa hoa sớm muộn gì sẽ chết vào phong sương, nàng có nàng sinh tồn chuẩn tắc thấy Tô Đường. Xinh đẹp lông mày nhăn đến gắt gao, Gớt đại đế nháy mắt liền biết tiểu cô nương không cao hứng. Đè nặng tiểu tính tình đâu, lần đầu tiên thấy Tô Đường tức giận bộ dáng. Bệ hạ cảm thấy nàng càng đáng yêu, hắn tuổi trẻ thời điểm. Cũng là một thân lệ khí kiêm phản cốt. Chinh chiến tinh tế những cái đó năm thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết, cuộc đời hận nhất bị quản chế. Tự nhiên có thể lý giải tuổi này tiểu cô nương là cỡ nào chán ghét bị người quản giáo, cũng may. Đường vai ác chính là ai? Không phải hắn, bệ hạ nháy mắt liền vứt bỏ sở hữu nguyên tắc. Nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói, A Đường, ngươi thật sự tưởng lưu lại. Trên nguyên tắc tới nói. Có thể lấy học viện tinh anh thân phận lưu lại, ta thử cấp Lan Sơ viện trưởng phát biểu kiện xin, Tô Đường đen nhánh mắt to nháy mắt liền sáng lên. Thật sự có thể chứ? Tự nhiên, bệ hạ mắt phượng mỉm cười, các thiếu niên phát ra ra nhiệt liệt tiếng hoan hô ai thiếu. Tá Thanh Tuấn khuôn mặt tối sầm, suýt nữa học máu mà chết, bệ hạ hiện tại thật sự không hề nguyên tắc, đặc biệt là gặp được Tô Đường thời điểm. Dù sao ác nhân là hắn đảm đương đúng không? Nhìn Đông Dương đám người làm mặt quỷ bộ dáng, thiếu tá đại nhân lạnh lùng nói, liền tính lưu lại, cũng cần thiết nghe theo chỉ huy, nếu không hôm nay liền cút cho ta hồi Lâm Đông Thành đi, rốt cuộc là hàng năm trấn thủ biên cảnh. Tuyến thiếu tá, lời nói chi gian uy nghiêm đến cực điểm, các thiếu niên không hẹn mà cùng mà thẳng thắn sống lưng. La lớn. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi ăn dưa ám ưng đại nhân đồng tình mà vỗ vỗ ai thiếu tá bả vai. Hảo huynh đệ, quỷ khuất, Tô Đường đám người như nguyện giữ lại. Ai thiếu tá phái người mang theo các thiếu niên đi dàn xếp xuống dưới, đóng quân điểm chẳng phân. Biệt nam nữ, mọi người đều là cùng ăn cùng ngủ. Có đôi khi mệt đến ở trên nền tuyết bọc túi ngủ là có thể ngủ. Ta lập tức muốn đi ra ngoài thăm dò lạc thú núi non. Ngươi liền ở ta phòng ngủ đi, Gớt đại đế mang theo Tô Đường đi chính mình ngủ địa phương, biên cảnh. Đường cong kiện gian khổ, hơn nữa tùy thời có dị thú triều đột kích, tùy thời khả năng muốn bỏ doanh rời đi, cho nên trừ bỏ ngầm đóng quân điểm có thể che mưa chắn gió. Chống đỡ phong hàn, chỉ biết kiến chút ít tinh tế doanh trướng, cung cấp vì đặc thù đám người cùng quan chỉ huy Tô Đường thấy Tô Vu trụ địa phương rộng mở sáng ngời. là hai phòng một sảnh phòng. Bên trong hết thảy đều cái gì cần có đều có. Đen nhánh mắt to trợn to, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tô Vũ. Ngươi trụ tốt như vậy địa phương. Bệ hạ khóe môi giơ lên độ cung cứng đờ. Không xong, giống như lói. Lần này là thu núi non thập phần dị thường. Ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân chuẩn bị mang đội ngũ thâm nhập thăm dò. Toàn bộ thứ bảy quân, có thể giết địch có thể trị càng vu sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta ở nơi này cũng không phải thực hiếm lạ đi, bệ hạ mắt phượng hơi thâm. Ta cho rằng ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta, Tô Đường thấy hẳn ánh mắt cô đơn. Tuấn Mỹ khuôn mặt hiện lên một tia bị thương, vội vàng duỗi tay túm chặt hẳn ống tay áo. Mềm mại mà nói, tin tưởng, ta nhất tin tưởng Tô Vũ, ngươi cũng phải đi lạc thú núi non chỗ sâu trong sao. Ta may mắn giá trị rất cao, tinh thần lực cũng rất mạnh, ta và các ngươi cùng đi đi, không được Cớt đại đế một ngụm từ chối. Lạc thú núi non chỗ sâu trong rất nguy hiểm, ngươi không thể đi Tô Đường, ta đây liền đi bên ngoài trụ, cùng các chiến sĩ cùng ăn cùng ở. Trên nền tuyết cắm trại mà thôi, ta cũng không phải chưa thử qua. Tô Đường hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi, này cũng không được, kia cũng không được, quản đông lại quản tây. Hừ, Cớt đại đế khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Kinh ngạc một chút, hồi lâu, đỡ chán thấp thấp cười. Này hình như là nàng lần đầu tiên chiều hắn phát giận. Nguyên lai nàng phát giận phương thức chính là không để ý tới người. Đau đầu, vì thế không đến nửa ngày công phu, tất cả mọi người biết Tô Đường cùng Gớt đại đế cãi nhau nháo bẻ. Một ngạt phân đội nhỏ thiếu chút nữa muốn nã pháo trúc. Hảo ra, về sau đường đường chính là bọn họ, ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân tác hai mặt nhìn nhau. Thấy bệ hạ sắc mặt âm trầm, đại khí không dám ra, êm đẹp như thế nào cãi nhau. Tô Tiểu Đường còn ở trên nền tuyết chính mình đáp một cái lều trại nhỏ. Đừng nói, tiểu cô nương dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú thực. Ra cửa cư nhiên mang theo như vậy thần khí. Không chỉ có thể chắn phong sưởi ấm, còn có thể có chính mình độc lập tiểu oa. Khó trách có thể kiên cường mà không phản ứng bệ hạ, ai thiếu tá nội tâm thập phần sảng khoái. Làm tốt lắm, Tiểu Đường Đường, hiện tại nên ma ma bệ hạ tính tình. Bằng không về sau phải bị hắn ăn gắt gao, ngươi đi hỏi hạ rốt cuộc sao lại thế này. Ám ưng ám chọc chọc mà nói, bằng không ngày này đến vãn, ta cũng không dám hội báo tình huống. Hiện tại Canon thành bên kia sở hữu tình huống đều là ta ở hội báo. Cho nên cùng ta có quan hệ gì đâu. Ai thiếu tá cao lãnh mà liếc mắt nhìn hắn, không hỏi, ám ưng đại nhân, ngoặc kép, Tô Đường là ngươi học sinh. Ngươi tổng muốn đi hỏi một chút bệ hạ nghĩ như thế nào đi. Thật nháo lên, ngươi cảm thấy ai sẽ có hại. Ai thiếu tá nhướng mày, ai có hại còn không nhất định đâu. Dù sao nhà bọn họ Đường Đường lại không thiếu người theo đuổi. Đến nỗi bệ hạ, chỉ sợ cũng không có gì người dám truy đi. Lại nói Tô Đường chính mình dựa gần học viện quân sự các giáo sư chỗ ở đáp cái lều trại. Xuân Hy đám người cũng hưng phấn mà ở cách vách đáp lều trại. Tức khắc ba bốn đỉnh lều trại nhỏ bao đứng ở trên nền tuyết. Thập phần có đồng thú, dị thú chiều thối lui lúc sau. Quả nhiên liên tiếp hai ngày đừng nói cao cấp dị thú. Ngay cả cấp thấp dị thú cũng chưa một hai chỉ. Đại gia một bên cảnh giới tuần tra, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức buổi tối Tô Đường ở lều trại ngoại đáp nổi lên giản dị lò nướng. Dùng hỏa hồng sắc tinh thạch phô địa, đun nóng nàng mang đến nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm qua cả ngày, nàng ở nhà đem cuối cùng bột mì đều làm thành bánh bao cùng man thầu. Lại làm một ít món kho, lúc này dưa chua bánh bao xứng bò kho, ở trên nền tuyết ăn lên. Quả thực là nhân gian mỹ vị, Đông Dương đám người sớm đã nghe hương vị tới, Đường Đường. Buổi tối ăn cái gì? Đông Dương ra mặt dày cọ lại đây. Ngoan ngoãn mà ngồi ở giản dị lò nướng biên, nháy mắt to hỏi, dưa chua bánh bao thêm thịt bò, Tô Đường trưng 7 cái đại dưa chua bánh bao. 7 cái đại màn thầu cùng 2 bàn bò kho, hắc hắc. Người như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy? Này một người cũng ăn không hết nha, Lộc ấp tễ Tằng Niên. Tằng Niên tệ ét bóp Xuân Hy, các đều cười đôi mắt đều tìm không ra. Nước miếng chảy dòng, loại này băng thiên tuyết địa. Trước không có thôn sau không có tiệm, có thể ăn thượng một ngụm nhiệt chính là nhân gian mỹ vị. Huống chi là đường đường làm mỹ thực gì? 7 cái bánh bao, 7 cái màn thầu, 2 bàn bò kho, Đông Dương đếm cảm thấy không thích hợp. Đường đường, ngươi nên sẽ không còn chuẩn bị tô vu kia phân. Ngươi xem hắn suốt ngày quản ngươi quản gắt gao. Phàm là có điểm cốt khí liền không thể đủ dẫn hắn ăn cơm. Tô Đường mắt trợn trắng. Cấp ai lão sư nhật tử quá kham khổ. Hiện tại lại là dị thú vây thành thời kỳ. Tinh thần áp lực đại. Ta lại không giúp được gì. Chỉ có thể cho hắn làm điểm mỹ thực. Mỗi người một cái bánh bao một cái màn thầu. Hơn nữa bỏ kho, chay mặn phối hợp, đã phi thường hảo. Lạc thu núi non nhật tử cũng không biết muốn liên tục bao lâu. Tô Đường tuy rằng mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là cũng tận lực tỉnh ăn, hắc hắc. Ta liền nói đường đường là trên đời này nhất linh đắc thanh người. Có một số người, nên cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Cố ý lớn tiếng, làm nơi xa người nghe thấy, bồi bệ hạ lắc lư đến phụ cận ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân khóe. Miệng run rẩy một chút, ta Lâm Đông tiểu thiếu gia, người như thế nào như vậy thượng vội vàng tìm đường chết đâu. Sợ bệ hạ không nghe không thấy. Khụ khụ, bọn họ giống như ở ăn cơm. Nếu không chúng ta cũng đi xem. Ai thiếu tá thanh thanh giọng nói. Đánh vỡ cục diện bế tắc. Ngày này xuống dưới. Phòng chỉ huy quả thực so bên ngoài còn muốn lạnh. Đông lạnh đến người cột sống đều phát lạnh. Gớt đại đế sắc mặt lạnh băng. Tiểu cô nương phát giận thực đáng yêu. Nhưng là những người này cả ngày dính ở Tô Đường mông mặt sau là có ý thứ gì. Hắn liền cùng Tô Đường nói chuyện cơ hội đều không có. Đi nhìn cái gì, lại không có làm chúng ta cơm chiều, bệ hạ lạnh lùng nói. Phất tay áo trở về phòng chỉ huy, ai thiếu tá khắc chế giơ lên khóe môi, cùng ám ưng nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo đi. Ba người mới hồi phòng chỉ huy, liền thấy Đông Dương hừ cười nhỏ, một đường chạy chậm tiến vào, đại thật xa liền hô. Ai lão sư, đường đường làm ta cho ngươi đưa cơm chiều. Đêm nay ăn dưa chua bánh bao. Đại màn thầu cùng bò kho, Lâm Đông tiểu thiếu ra cười tủm tỉm mà vào phòng chỉ huy. Đem phong kín còn nóng hầm hập cơm chiều đưa cho ai. Sau đó vô cùng lo lắng mà trở về đuổi. Ai lão sư, ta đi trở về, bằng không ta cơm chiều nhất định sẽ bị Lộc ấp kia tiểu tử cướp sạch phòng chỉ huy. Gớt đại đế nhìn mùi hương bốn phía bò kho cùng nóng hôi hổi bánh bao màn thầu. Sắc mặt càng thêm âm trầm, bệ hạ, ngài ăn đi, ta không đói bụng, ai thiếu tá nỗ lực áp chế giơ lên khóe miệng. Trong lòng cái kia Mỹ, quả nhiên không bạch thu cái này học sinh. Hắn đãi ngộ so bệ hạ hào, hắn có cơm chiều, bệ hạ không có, gớt đại đế lạnh lùng nói. Ngày mai liền đi lạc thú núi non chỗ sâu trong thăm dò. Ai lưu thủ biên cảnh tuyến mặt đông, ám ưng lưu thủ phía tây. Để phòng dị thú triều đột kích ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân đồng thời chấn động. Chăm miệng một lời mà nói, ta cùng ngài cùng đi, phía trước thăm dò sương mù chi thành. Bệ hạ liền thích độc lai độc vãng, kết quả bị nhốt mười mấy năm, không có tin tức. Lạc thú núi non nguy hiểm hệ số không thể so sương mù chi thành thấp. Nếu là lại ra ngoài ý muốn, đế quốc làm sao bây giờ? Không cần, Gớt đại đế anh đĩnh mày nhăn lại. À đường tưởng cùng ta cùng đi. Các ngươi nghĩ sao? Nguyên lai là bởi vì chuyện này cãi nhau, à đường không thể đi. Lạc thú núi non nguy hiểm đến cực điểm. Trước mắt chúng ta đều không làm rõ được bên trong có bao nhiêu cao cấp dị thú. Có bao nhiêu nguy hiểm, nàng còn nhỏ, đi nơi đó chính là dê vào miệng cọp, ai thiếu tá không chút nghĩ ngợi mà nói ám ưng đại nhân. Nhướng mày, ho khan một tiếng, ai thiếu tá, lời này nếu là làm Tô Đường nghe thấy được, ngươi cơm chiều đã bị tịch thu ta nhưng thật ra cảm thấy. Tô Đường sinh khí là bởi vì các ngươi đối nàng bảo hộ quá mức. Nàng nếu lựa chọn hình chiếu lạc thú núi non, tự mình tới biên cảnh tuyến, thuyết minh nàng không phải nhà ấm đóa hoa, nàng có thể cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Bệ hạ, ngài hy vọng tương lai đế hậu là chỉ biết làm ruộng dưỡng hoa làm mỹ thực quý tộc tiểu thư. Vẫn là có thể giết dị thú, đi vào sương mù chi thành, ở nguy cấp tồn vong thời khắc có thể đem phía sau lưng giao phó linh hồn bạn lữ. Tinh tế không có đồng thoại, không có thế ngoại đào nguyên, có chỉ là tàn sát bừa bãi virus, ác liệt hoàn cảnh, sát bất tận dị thú cùng với thường thường xuất hiện nạn đói. Cường giả mới có thể sống sót, bệ hạ chính mình đều là mũi đao liếm huyết, lấy giết chóc chinh phạt tinh tế, bảo hộ được nhất thời, bảo hộ không được nàng một đời, Gus đại đế mắt phượng sâu thẳm. Thon dài lòng bàn tay gắt gao mà ấn ở bàn duyên. Hắn chỉ là không nghĩ A Đường phạm hiểm, này vũ trụ không biết nguy hiểm quá nhiều, ngay cả hắn có đôi khi cũng không nhất định có thể nói. Toàn thân mà lui, đó là hắn trong lòng cuối cùng dương quang A, ai thiếu tá trầm mặc hồi lâu. Thấp giọng nói, Ám Ưng nói có đạo lý, bệ hạ, Tô Đường may mắn giá trị là 5S. Tinh thần lực đã sờ đến 4S ngạch cửa, thiên phú kinh người, ở tinh tế đã là cường giả, mang lên nàng, chuyến này có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Một mình ta lưu thủ biên cảnh tuyến, làm Ám Ưng bồi ngài cùng đi, may mắn giá trị 5S. Ám Ưng đại nhân biểu tình nháy mắt sụp đổ, dựa, này TM rốt cuộc là thứ gì a? Như thế nào sẽ có người có được 5S cấp bậc may mắn giá trị? Này quả thực chính là hành tẩu cẩm lý, chạm vào một chút đều phải phát tài, khó trách từ bệ hạ từ ngủ say tỉnh lại lúc sau. Một sửa phía trước xui xẻo thể chất, xuôi gió xuôi nước, đế quốc vận thế cũng thuận rối tinh rối mù, may mắn giá trị này ngoạn ý còn có thể có 5S. Này so bệ hạ 5S cấp tinh thần lực còn hiếm thấy đi. Ám Ưng đại nhân phát ra linh hồn khảo vấn. Đây là ông trời thưởng cơm ăn thiên phú, ai thiếu tá liếc mắt nhìn hắn. Ít thấy việc lạ, ngẫm lại mấy năm nay tới sương mù chi thành phát sinh đại sự. Nào một kiện không cùng Tô Đường có quan hệ, nếu không phải thiên phú dị bẩm tầm bảo già, như thế nào có thể ở ngắn ngủn 2 năm nội có nhiều như vậy kỳ ngộ. Gus đại đế trầm ngâm mấy phút. Đồng hồ, nói, ngươi thông chi A Đường. Sáng mai xuất phát đi lạc thú núi non chỗ sâu trong, ai thiếu tá lộ ra vẻ tươi cười. Đang muốn ra cửa nói cho A Đường tin tức này, thân mình hơi đốn, chần chờ hỏi, bệ hạ, ngài vì sao chậm chạp không cùng A Đường nói ngài thân phận? Có lẽ là gần hương tình khiếp đi, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, Gus đại đế ấn có chút chướng đau huyệt thái dương. Gus đại đế là hắn, Tô Vu cũng là hắn. Này hơn nửa năm an ổn sinh hoạt làm bệ hạ thậm chí tâm sinh ảo tưởng. Cứ như vậy cùng A Đường đơn giản mà ở Lâm Đông Thành sinh hoạt. Thật sự thực hảo, không hỏi lai lịch, không hỏi đường đi, đi thôi. Ta bồi ngươi cùng đi, Ám Ưng đại nhân thấy bệ hạ sắc mặt có chút không thích hợp. Vội vàng đem ai túm ra phòng chỉ huy, ngươi đừng nào hồ không đề cập tới khai nào hồ. Bệ hạ cũng là người. Hơn nữa vẫn là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nhân, đầu óc liền không tốt lắm xử, đừng chính mình thượng vội vàng tìm trụ, ai thiếu tá. Ngoặc kép, Tô Đường ăn xong cơm chiều phải tới rồi tin tức, sáng mai xuất phát đi lạc thú núi non chỗ sâu trong. Nàng biểu tình nhàn nhạt mà đáp lời, trở lại lều trại rửa mặt một phen liền ngủ hạ, biên cảnh tuyến ban đêm thập phần rét lạnh. Nơi này hàng năm đóng băng. Gió bắc hô hô mà thôi, trong thiên địa yên tĩnh đến chỉ nghe được đến nơi xa dị thú tiếng kêu, cũng may nàng phía trước ở. Sương mù chi trong thành góp nhặt đại lượng hỏa hồng sắc tinh thạch. Một tiểu đôi tinh thạch chất đống ở lều trại, giống như khai mà ấm giống nhau, ấm rào rạt, thoải mái thực. Tô Đường nằm ở túi ngủ, ngủ không được, nàng cũng không biết vì sao sẽ đối Tô Vu phát giận. Như vậy làm ra vẻ sự tình dĩ vãng là không có khả năng phát sinh. Có lẽ là này hơn nửa năm tới, Bị đối phương sủng có chút phía trên, Tô Đường lăn qua lộn lại. Lý Chi nói cho nàng nên ngủ, nhưng là ngủ không được, Đường Đường. Ngươi ngủ rồi sao? Chúng ta có điểm hưng phấn. Ngủ không được, Đông Dương lén lút mà ở lều chạy ngoại kêu nàng, Tô Đường nhắm mắt lại. Vẫn không nhúc nhích, không nghĩ, phản ứng, Đông Dương nhất ồn ào. Hơn nữa cự hố vô cùng, giống như ngủ. Nàng ngày mai còn muốn đi lạc thú núi non như vậy nguy hiểm địa phương. Chúng ta cũng đừng xảo nàng nghỉ ngơi, Ad nói, chính là bởi vì nàng ngày mai mang Xuân Hy. Lộc ấp đi lạc thú núi non. Này vừa đi không biết đi bao lâu, ta mới tưởng cùng nàng thắp nến tâm sự suốt đêm, dù sao có Tô Vô cùng Ám Ưng đại nhân ở, sẽ không có nguy hiểm, Đông Dương nói tức giận mà nói. Nhớ tới liền sinh khí, như thế nào cố tình mang Xuân Hy cùng Lộc ấp đi, bởi vì ta cùng Xuân Hy thực lực mạnh nhất. Ngươi nếu là so với chúng ta cường, đi chính là ngươi, Dương Dương, nhận rõ hiện thực không mất mặt. Ta cái nào cũng được là Ám Ưng đại nhân điểm danh muốn mang, đi đi đi. Cẩu đồ vật, xem cho ngươi khoe khoang. Các thiếu niên vui cười thanh âm dần dần đi xa. Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở ra lều chạy trong suốt cửa sổ ở mái nhà. Nhìn bầu trời ngôi sao. Cũng không biết qua bao lâu. Lều chạy bị người nhẹ giọng gõ gõ ta ngủ. Tô Đường uể oải mà nói tâm tình hậm hực cả ngày gớt đại. Đế đứng ở gió lạnh tàn sát bừa bãi biên cảnh tuyến trên nền tuyết. Nghe được tiểu cô nương hữu khí vô lực thanh âm, tâm tình nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp lên. Trầm thấp nói, là ta có thể cùng ngươi nói mấy câu sao? Tô Vu, Tô Đường dại ra một chút, bỏ ra lều trại, liền thấy Tô Vu đứng ở gió lạnh. Nam nhân mặt mày như núi tranh thủy mặc, mắt phượng hàn quang điểm điểm, sâu không thấy đáy. Chiếu sáng biên cảnh tuyến rét lạnh ban đêm, Gus đại để thấy nàng quần áo đơn bạc. Cởi thật dày áo khoác, bao lấy nàng, tuấn mỹ khuôn mặt thấp hèn tới, trầm thấp khàn khàn mà nói. Thực xin lỗi, buổi sáng không nên ngữ khí không tốt, không nên hung ngươi, ta biết ngươi thực độc lập, có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến. Ta không nên thế ngươi làm quyết định, chỉ là ta thích ngươi. Cho nên không hy vọng ngươi mạo hiểm, không hy vọng ngươi dính chọc bất luận cái gì không biết nguy hiểm. Chỉ hy vọng ngươi theo ý ta nhìn thấy địa phương, sống ánh mặt trời tùy ý, vui sướng an bình, trên người áo khoác còn mang theo Tô Vu nhiệt độ cơ thể. Trên quần áo mang theo trên người hắn độc hữu mùi máu tươi cùng tùng hương vị. Huyết tinh chủ giết chóc, tùng hương chủ an thần, Tô Đường thích tùng hương hương vị. Ngửi được mùi máu tươi thậm chí nghĩ tới chính mình kiếp trước năm tháng. Bị như vậy hơi thở vây quanh, táo liệt cảm xúc đều trầm ổn xuống dưới, nàng đốn mấy giây mới ý thức được Tô Vu ở thổ lộ. Hơn nữa nói được rõ ràng, ta sẽ chính mình bảo hộ chính mình, Tô Đường tễ nửa ngày bài trừ một câu. Có chút hoảng, Gus đại đế thấp thấp cười, nhịn không được duỗi tay đẩy ra nàng trên trán tóc mái. Ách thanh nói. Nhưng ta tưởng bảo hộ ngươi, này đại khái chính là một cái độc thân từ trong bụng mẹ lão nam nhân vi diệu tâm tư đi. Muốn vì ngươi kiến một tòa lâu đài, không chịu bất luận cái gì mưa gió xâm hại, A Đường giống như là hắn ở trong núi ngẫu nhiên gặp. Được đến xinh đẹp nai con, mỗi một tia mỗi một hào đều như là dựa theo hắn tâm ý lớn lên. Đáng yêu xinh đẹp thiện lương thông minh cần lao. Hắn cần thiết phải dùng tận tâm tư mới có thể đem này chỉ nai con lừa gạt đến hắn nhà gỗ nhỏ. Từ đây hai người lẫn nhau làm bạn, Tô Đường nhìn Gus đại đế tự diễu bộ dáng. Tâm sinh một cổ dũng khí. Tô Vu, ngươi một chút cũng bất lão. Ta còn có rất nhiều không có hoàn thành sự tình. Ta tưởng thăm dò ra toàn bộ sương mù chi thành. Muốn tìm đến hải đảo thượng văn minh thành thị. Tưởng thu thập rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng dã quả. Tưởng làm ruộng dưỡng hoa, tốt nhất có thể dưỡng mấy chỉ tiểu động vật. Tương lai, người muốn cùng ta cùng nhau mạo hiểm sao? Là mời, cũng là lớn mật bán ra một bước. Nếu tương lai những việc này Tô Vu đều tham dự, tựa hồ cũng rất mỹ diệu. Về sau sự tình ai cũng không biết, còn không phải là yêu đương sao? Kiếp trước không nói qua. Kiếp này tới bổ, chỉ có nói mới biết được thích hợp hay không. Chúng ta không phải vẫn luôn ở tổ đội mạo hiểm à? À Đường, ngươi sẽ không tìm được so với ta càng thích hợp nhân sinh cộng sự, Gus đại để ý có điều. Chỉ không tức giận. Buổi sáng là có điểm sinh khí. Ta từ nhỏ đến lớn một người lớn lên. Khi còn nhỏ không có người quản, trưởng thành còn bị người quản. Bất quá nếu ngươi chân thành mà xin lỗi, ta đây liền cố mà làm không tức giận, bệ hạ thấy qua cơn mưa trời lại sáng. Tâm tình thả lỏng lên, thong thả ung dung hỏi, ta đây cơm chiều đâu? Ngươi cấp ai làm cơm chiều? Còn mang kia mấy cái tiểu quỷ đầu ăn, không có ta phân, tràn đầy ghen tuông, Tô Đường phụt cười ra tiếng tới. Ngày mai làm, hôm nay không buôn bán, hành đi, bệ hạ ủy khuất, ta đem áo khoác còn cho ngươi. Ngươi mau trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn đi lạc thú núi non thám hiểm đâu, Tô Đường sờ sờ hắn bàn tay to. Thấy Tô Vu bàn tay lạnh lẽo, vội vàng thoát áo khoác, hảo, Gus đại đế gật đầu. Muốn nói lại thôi, à Đường, chờ từ lạc thú núi non trở về, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, hảo, Tô Đường đem áo khoác đưa cho hắn. Thúc giục nói, mau trở về đi thôi, ân, bệ hạ nhìn Tô Đường chui vào lều trại. Lúc này mới phản hồi phòng chỉ huy, Tô Đường trở về lúc sau dính gối đầu liền ngủ. Ban đêm ngủ thơm ngọt, ngay cả dị thú hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu cũng cảm thấy dễ nghe nhiều. Buổi sáng đã bị nguyên khí tràn đầy khẩu hiệu thanh đánh thức, lạc thú núi non thăm dò phân đội nhỏ. Đã ở tập hợp, lần này ám ưng đại nhân mang đội, nguyên hoa giáo thụ, phòng ngữ giáo thụ, Tô Đường, Tô Vu, Xuân Hy cùng lộc ấp, tổng cộng 7 người đi trước lạc thú núi non chỗ sâu trong. Hết chương.